Những tấm lòng cao cả. Chương 22, chàng viết mướn thành Firen. Góc truyện audio.com. Cậu bé là học trò lớp 4 sơ đẳng, quê ở thành Firenze mới 12 tuổi. Người coi khôi tráng, thông minh, tóc đen, da trắng. Cậu là con đầu lòng một viên ký ga. Lương ít, nhà lắm miệng ăn, vì thế sinh kế rất eo hẹp. Cha cậu quý cậu lắm, nhưng đến việc học thì rất nghiêm khắc vì cậu đã lớn. Cần phải học gấp cho chóng đủ sức đi làm, kiếm đỡ gia đình, cha cậu đã có tuổi, lại lo nghĩ nhiều nên trông già sọm. Thế mà ngoài việc sở ra, cha cậu còn nhặt việc ngoài để kiếm thêm và đêm nào cũng thức khuya làm việc. Ông vừa nhận được việc viết băng báo, cứ 500 tờ thì được 3 lira, nhưng việc này có phần khó nhọc, nên tối đến, lúc cơm ông thường phàn nàn, mắt ta độ này kém quá. Làm việc đêm hại người thực. Một hôm cậu con nói, thưa cha, để con làm đỡ vì con viết được. Cha đáp, không, con còn phải học, công việc nhà trường còn quan hệ hơn việc viết băng nhiều. Cảm ơn con, cha không muốn thế, biết không thể nào làm lay chuyển được lòng cha. Cậu thôi không nài nữa và nghĩ cách khác. Một đêm, đợi cho cha viết mỏi tay đi ngủ. Cậu khẽ dậy, lần ra phòng giấy. Thắp đèn rồi ngồi vào bàn bắt trước lối chữ của cha viết rất nhanh nhẹn. Tập băng đã thành đống cao. Cậu đếm được 160 tờ. Thế là làm thêm được 1 lira. Cậu nghỉ tay rồi rón rén về buồng ngủ. Hôm sau cha cậu vui vẻ bảo cậu. Giulio ơi, cha còn có sức làm việc hơn là con tưởng. Đêm qua, trong 2 tiếng đồng hồ, cha đã viết hơn mọi hôm đến quá 1/3. Tay ta còn lẹ, mắt ta còn tinh. Giulio sung sướng, tự nhủ lòng, không những kiếm được thêm tiền, ta còn làm cho cha vui sướng tưởng mình trẻ ra. Ta hãy gắng lên, cậu làm như thế luôn 1 tháng. Thức nhiều sinh mệt, một tối kia, cậu ngủ gật trong khi học bài. Hôm sau cha cậu mắng, độ này con đổi tính nhiều quá, trước con có thế đâu. Con nên nhớ rằng tất cả hy vọng của nhà ta đều đặt vào tương lai của con. Cha rất không bằng lòng con, bị cha mắng, cậu định từ nay thôi không viết nữa. Nhưng đến chiều, cha cậu về, vui vẻ báo cho nhà biết rằng tháng này cha cậu lĩnh được 32 lira hơn tháng trước. Cha cậu lại mua 1 gói kẹo lớn về phân phát cho các con. Các em cậu vỗ tay reo mừng, thấy thế, cậu lại quả quyết làm như trước và tự nghĩ, ta phải gắng hơn chút nữa. Ban ngày ta học, ban đêm ta viết để cho cha và các em ta được sung sướng. Cậu viết như thế luôn 4 tháng. 4 tháng đêm thức ngày mệt. 4 tháng bị cha giày vò hắt hủi. Sang tháng thứ 5, cậu quyết lòng nghỉ viết để khôi phục lại tình yêu dấu của cha. Nhưng đêm đến, cậu lại nhớ giấc dậy. Cậu muốn nhìn lại lần cuối cùng trong bầu không khí bình tĩnh ban đêm. Cái phòng con kia, nơi mà cậu đã làm việc lén trong bấy nhiêu lâu. Đèn tháp, cậu đứng trước bàn nhìn tập băng trắng mà cậu sẽ không bao giờ được viết nữa. Những tính danh và địa chỉ cậu đã thuộc lào. Lòng cậu bỗng thấy bồi hồi. Rồi bất giác, cậu lại ngồi xuống làm việc. Tay cậu đụng rơi quyển sách xuống đất. Cậu rùng mình sợ hãi. Chết, cha cậu dậy thì sao? Cậu nín thở và lắng tai. Nhưng không nghe thấy gì. Im cả nhà đang ngon giấc, cậu yên tâm cầm bút viết lia lịa. Lúc ấy, cha cậu vẫn đứng sau cậu mà cậu không biết, vì nghe tiếng sách rơi. Cha cậu nghe ngóng một lúc lâu rồi rón rén ra. Phải, cha cậu đứng đấy mái tóc bạc cúi trên mái tóc xanh. Phải, cha cậu đứng đấy, mắt nhìn ngọn bút lòng cảm thương con. Bỗng cậu Giulio thét lên 1 tiếng, có 2 bàn tay run run ôm lấy đầu cậu. Nghe tiếng nức nở, cậu biết ngay là cha, liền nói, cha ơi, xin cha tha lỗi cho con. Cha cậu, cúi hôn cậu, nước mắt giỏ cả lên trán. Giulio yêu quý của cha, con đừng giận cha nhá, cha đã hiểu cả, chính cha phải xin lỗi con mới phải. Nói xong, cha cậu ôm cậu vào giường mẹ cậu và bảo, hôn con đi, đã 4 tháng nay nó không ngủ để làm việc thay ta. Ta đã phụ bạc nó trong khi nó kiếm gạo nuôi cả gia đình. Hết chương.